Kiếm đạo độc thần, chương 3918, thiên ma cự thần binh, hạ, góc truyện audio.com. Trên thực tế càng chiến đấu, hình cổ tinh diệu và các chiến sĩ ma vương quân bị áp lực rất lớn, triệu hồi thiên ma cự thần binh là dùng tới lực lượng của bọn họ, điều khiển thiên ma cự thần binh là chuyện không dễ dàng, thời gian ngắn khá tốt, thời gian dài sẽ tạo thành gánh nặng, một khi thời gian quá dài sẽ tổn thương căn cơ. Cho nên nhất định phải giải quyết thật nhanh. Hình cổ tinh diệu hiểu điểm này, Ngao Si Cực cũng hiểu điểm này, các chiến sĩ ma vương quân cũng hiểu điểm này, bọn họ tăng cường lực lượng bản thân, hai thiên ma cự thần binh trên người bộc phát khí tức đáng sợ, ma diễm trên người giống như được tiếp thêm nhiên liệu nên bộc phát rất mạnh, lực lượng càng cường đại hơn. Trùng kích tạo thành áp lực lớn lên Xích Phong kiếm thần. Đột nhiên xuất hiện bộc phát, Xích Phong kiếm thần chống cự một kích cường đại nhưng không thể chống kích thứ hai. Lúc này bị đánh trúng, hắn bị chấn động bay xa mấy vạn mét, lực lượng đáng sợ không ngừng trùng kích muốn xé nát Xích Phong kiếm thần, Sở Mộ và các chiến sĩ Xích Phong quân toàn lực chống cự. Một thiên ma cự thần binh thừa thắng xông lên, hai tay liên tục chém xuống, từng đạo khí kình lớn mấy chục mét đánh thẳng vào đối thủ, từng điểm tinh quang sáng chói tuyệt luân, liên tục đuổi giết Xích Phong kiếm thần, tiếng nổ sinh ra liên tục. Ma diễm thiêu đốt hừng hực bao phủ phạm vi mấy vạn mét giống như muốn thiêu đốt hư không thành cho tàn. Trường đao thiên ma cự thần binh chém ra một đạo đao mang màu đen, chém thẳng vào Xích Phong kiếm thần. Sắc mặt người quân đoàn Hồng Viêm biến hóa, cảm giác thập phần không ổn, đại quân ma diễm mừng rỡ không nhỏ. Vụ nổ diễn ra liên tiếp rồi dừng lại, hai cái thiên ma cự thần binh tiêu hao rất nhiều lực lượng, không thể không dừng lại khôi phục lực lượng. Sau khi ma diễm thiêu đốt dần dần biến mất, lộ ra một đạo xích sắc quang mang lợi hại. Không tốt, sắc mặt đám người hình cổ tinh diệu biến hóa. Cùng lúc đó có một đám quang mang màu đỏ mạnh tới tận cùng chém thẳng vào trong ma diễm. Như cực quang xẹt qua hư không vũ trụ chém thẳng vào hai thiên ma cự thần binh. Đó chính là Xích Phong kiếm thần trở nên cường đại hơn. Tốc độ lên rất nhiều, không thể né tránh, mũi kiếm còn hơn dĩ vãng, nó lưu lại dấu vết màu lam trên hư không, thiên ma cự nhân thần binh thứ nhất bị đánh trúng. Ngay sau đó xuyên thấu qua thiên ma cự thần binh kia không nhúc nhích. Xích Phong kiếm thần bị Sở Mộ khống chế cho nên đánh thắng thiên ma cự thần binh thứ hai, có một chút thời gian giảm sóc cho nên thiên ma cự thần binh giết tới, đao đao thất bại. Xích Phong kiếm thần lấn đến gần, song kiếm lại chém một thần ma cự thần binh khác. Trong nháy mắt hai thiên ma cự thần binh bị chém, hoàn toàn không có khả năng ngăn cản, hoàn toàn không phải đối thủ cùng cấp bậc. Thiên ma cự thần binh bị chém, hình cổ tinh diệu và Ngao Si Cực cùng các chiến sĩ ma vương quân run rẩy, giống như ơ ơi kiếm chém xuống đã chém giết bọn họ. Thiên ma cự thần binh có thực lực vượt qua đại chúa tể, đồng thời người khống chế chúng sẽ bị phụ tải cực lớn, một khi thiên ma cự thần binh bị hao tổn hoặc bị phá hư cũng sẽ ảnh hưởng tới bọn họ. Không có chết, đám người hình cổ tinh diệu không do dự lập tức muốn cưỡi phi chu rời đi, nhưng Sở Mộ sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Song kiếm phách chạm kê ếm quang màu đỏ xé rách hư không thẳng tới đám người hình cổ tinh diệu trực cắt phi chu thành hai. Góc truyện audio.com. Đoạn, các kiếm quang khác hóa thành vô số kiếm khí bắn vào đám ma vương quân. Không, ta không thể chết được. Một đám chiến sĩ ma vương giống to, bộc phát tất cả thủ đoạn của mình nhưng không thể làm gì, bọn chúng phòng ngự kiếm khí màu đỏ bắn tới nhưng lực phòng ngự yếu ớt như giấy, hoàn toàn không có lực chống cự. Trong nháy mắt mấy trăm chiến sĩ thần ma và quân chủ Ngao Si Cực và hình cổ tinh diệu chúng kiếm khí màu đỏ bay tới, thần hồn câu diệt. Chết, chết, cho dù là đại quân ma diễm hay đại quân Hồng Viêm, hắn mở to mắt tư duy sơ cứng, hoàn toàn không kịp phản ứng. Quá mức đột nhiên, một giây trước bọn họ còn cho rằng Xích Phong kiếm thần, sau một giây thiên ma cự thần binh bị chém giết, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, á ất nhiều liên minh bổn nguyên nguyên giới đánh phá đại quân ma tộc, song phương đều tổn thất thảm trọng. Quá nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi, nhanh tới mức khó tin. Tư duy của bọn họ sơ cứng, Xích Phong kiếm thần không ngừng vung song kiếm chảm phách kiếm quang màu đỏ hình thành phong bạo đáng sợ liên tục chém giết đại quân ma diễm. Trong nháy mắt kiếm quang bay tới, các cường giả đại quân ma diễm kịp phản ứng, sắc mặt đại biến, sợ đến vỡ mật. Lui lại lui lại lui lại, liên tục giống to nhưng không thể làm gì, bởi vì Xích Phong kiếm thần cường đại không phải bọn họ có khả năng ngăn cản. Phách chạm rất nhiều kiếm khí, Xích Phong kiếm thần bị Sở Mộ khống chế cho nên bắn rất nhiều kiếm khí giết vào trong đại quân ma diễm, hai kiếm huy động, mỗi một lần đều tạo thành mấy vạn đại quân ma diễm tử vong. Song phong liều chết tử thương vô số, không bao lâu, mấy trăm vạn đại quân ma diễm, đều bị Xích Phong kiếm thần chém giết, không có kẻ nào sống sót. Giết hết đại quân ma diễm, Xích Phong kiếm thần liền rời đi thật nhanh, lực lượng đã tiêu hao hết, sắc mặt tái nhợt, vội vàng lấy đan dược phục dụng khôi phục một phần lực lượng. Một trận chiến này cũng tạo thành chấn động rất lớn, kỳ binh của đại quân ma tộc bị tiêu diệt, mấy trăm vạn chiến sĩ đại quân ma diễm tử vong, ma tộc thừa nhận tổn thất thảm trọng chưa từng có, loại tổn thất này có thể làm ma tộc thương gân động cốt. Sau đó các đại liên minh không ngừng phản công. Dưới tổn thất to lớn, đại quân ma tộc thủ vệ giới vực không đủ, gian nan chống cự và không ngừng bị diệt sát, ma diễm giới vực cũng bị nguyên giới đại liên minh đoạt lại, nhưng muốn cải tạo quá khó khăn, cần hao phí không ít lực lượng và tài nguyên, bởi vậy tạm thời đoạt lại cho nên không tiến hành cải tạo, chỉ có đánh lui ma tộc mới bàn sau. Ma diễm giới vực là một trong những tiền tuyến ma tộc tiến công bổn nguyên nguyên giới, không phải toàn bộ, ma tộc vẫn còn thực lực rất cường đại, vẫn đang nghiên cứu cách đối phó Xích Phong quân. Thời gian trôi qua thật nhanh, lúc này đã qua trăm năm. Trong thời gian trăm năm này, Xích Phong quân xuất động qua rất nhiều lần, cũng không cực hạn trong ma tộc cũng va chạm với thần tộc. Cách chương.